Ông nhìn nhận như thế nào về không gian vũ trụ so với không gian hàng ngày quen thuộc của chúng ta? Ông có xem rằng chúng có cùng bản chất hay có bản chất khác nhau? Như ông đã nói, thời gian riêng của cá nhân chúng ta không phải là thời gian của các ngôi sao, cũng không phải là thời gian của các hạt sơ cấp. Vậy quan niệm về không gian của ông có thay đổi từ thời điểm ông bắt đầu nghiên cứu vật lý thiên văn? Quan niệm của tôi về không gian và thời gian đã thay đổi khi tôi bắt đầu nghiên cứu thuyết tương đối rộng của Einstein. Bản chất của thời gian và không gian được mô tả trong thuyết tương đối là có tính phổ biến. Không gian của vũ trụ, của các sao và của các thiên hà đều có bản chất như không gian trên trái đất. Trong căn phòng chúng ta đang ngồi đây, đã xa rồi không gian theo Aristotle với không gian trái đất và mặt trăng. Trong đó, các vật đều chuyển động thẳng, từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Còn không gian của các hành tinh khác, của mặt trời và của các sao thì hoàn toàn khác. Trong đó, tất cả đều chuyển động tròn. Chỉ có điều chúng ta không cảm nhận được sự co giãn của không gian và thời gian trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì không có những trường hấp dẫn lớn trên trái đất. Lực hấp dẫn của trái đất nhỏ hơn của mặt trời 28 lần, và chúng ta lại chuyển động với vận tốc nhỏ hơn nhiều so với vận tốc ánh sáng. Thậm chí, nếu bạn có đi bằng máy bay siêu thanh Concorde, thì cũng chỉ nhanh hơn 1/1000 vận tốc ánh sáng một chút. Với trường hấp dẫn và những vận tốc trên trái đất, thì những biến dạng của thời gian và không gian là rất nhỏ và không thể cảm nhận được. Tôi sẽ cho ông một số ví dụ. Lực hút của trái đất tác dụng lên chúng ta biến thiên theo quy luật tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng ta và tâm trái đất. Do đó, lực hấp dẫn tác dụng lên một người nào đó ở độ cao cỡ thép Eiffel sẽ nhỏ hơn khi ở chân tháp. Hay đối với người sống ở tầng trên cùng của một tòa nhà cao tầng sẽ nhỏ hơn so với người tầng trệt. Lực hấp dẫn nhỏ hơn có nghĩa là thời gian sẽ còn ngắn lại và trôi nhanh hơn. Về nguyên tắc, người ở tầng trệt sẽ sống dài hơn so với người sống ở tầng trên cùng. Nhưng sự khác biệt đó về thời gian được tích tụ cả một đời người cũng rất nhỏ, chỉ cỡ bằng 1/1000 giây thôi, nghĩa là chỉ hơn nhịp đập của quả tim một chút. Thật may thay, bởi vì nếu không như thế, chắc chắn sẽ có một cuộc khủng hoảng về chỗ ở, sẽ chẳng ai muốn sống ở những tầng cao nữa. Xin nêu một ví dụ khác. Thời gian sẽ chậm lại đối với người chuyển động so với thời gian của người đang đứng yên. Chẳng hạn, những người đang tập chạy hàng ngày sẽ làm chậm quá trình già đi của mình so với những người khác. Một giây đối với một người chạy với tốc độ 1 m trên giây sẽ tương đương với 1,000000000000000005 giây. Số đầu tiên khác không nằm ở vị trí thứ 18 sau dấu phẩy của người đứng yên. Sự khác biệt như thế là không thể cảm nhận được ngay cả với những đồng hồ nguyên tử tinh xảo nhất. Như vậy, chúng ta không thể cảm thấy tính co giãn của thời gian và không gian trong cuộc sống hàng ngày vì những biến dạng của chúng là quá nhỏ bé. Điều này thật là may mắn đối với sự cân bằng tâm lý của chúng ta, bởi vì nếu không như vậy thì sẽ có biết bao nhiêu cuộc hẹn hò bất thành và mọi thứ sẽ hỗn loạn. Sau những nhận xét rất lý thú đó về thời gian và không gian, xin ông hãy giải thích cho chúng tôi rõ các ông đã đo 75.000 năm ánh sáng mà ông vừa nói tới ở trên như thế nào? Đây là vấn đề về chiều sâu của vũ trụ. Các nhà thiên văn chính là người đo đạc vũ trụ. Để xác lập địa lý của vũ trụ, anh ta phải dùng hết tài trí để thực hiện các kỹ thuật đo những khoảng cách rất khác nhau. Ta hãy bắt đầu từ khoảng cách tới các hành tinh. Những khoảng cách này đã được biết với độ chính xác rất cao nhờ các kỹ thuật trắc đạt bằng radar. Nhờ kính thiên văn vô tuyến lớn Arecibo với đường kính 300 m ở Puerto Rico, người ta đã gửi đi các sóng vô tuyến và các sóng này sẽ phản xạ trên bề mặt của các hành tinh. Khoảng cách tới các hành tinh này sẽ nhận được bằng cách nhân vận tốc ánh sáng với nửa thời gian đi về của các sóng vô tuyến đó. Kỹ thuật này cũng cho phép ta lập được bản đồ chi tiết các hành tinh cũng như các mặt trăng của chúng. Thực vậy, nếu sóng vô tuyến được phản xạ từ một ngọn núi cao trên hành tinh thì nó sẽ trở về nhanh hơn. Trong khi đó, thời gian đi và về của sóng sẽ kéo dài hơn nếu nó được phản xạ từ một thung lũng. Chính bằng cách này, NASA đã nghiên cứu được địa hình núi non, hẻm vực và thung lũng trên mặt trăng và sao hỏa với độ chính xác cao. Và NASA đã chọn chỗ hạ cánh trên mặt trăng cho mô đun con tàu và các phi hành gia theo cách như vậy. Nhưng kỹ thuật xác đạt bằng radar không thể áp dụng ra ngoài giới hạn hệ mặt trời của chúng ta. Sao Diêm Vương, hành tinh xa mặt trời nhất, chỉ cách trái đất có 5,2 giờ ánh sáng. Một khoảng cách chưa lấy gì làm xa lắm so với dải ngân hà. Hệ mặt trời của chúng ta chỉ là một con vi khuẩn so với khoảng bao la của Thái Bình Dương. Nhưng làm thế nào đi xa hơn theo chiều sâu của vũ trụ? Để đo khoảng cách tới các ngôi sao gần nhất, cỡ chỉ 100 năm ánh sáng, các nhà thiên văn đã dùng một phương pháp có tên là thị sai, sử dụng chuyển động hàng năm của trái đất quanh mặt trời. Người ta quan sát ngôi sao cần đo khoảng cách tại hai thời điểm cách nhau 6 tháng, chẳng hạn vào tháng Giêng và tháng 6. Khi trái đất đã quay được một nửa vòng quanh mặt trời, khi đó người ta sẽ nhận thấy ngôi sao gần sẽ dịch chuyển so với các ngôi sao ở xa. Dịch chuyển này không phải do chuyển động thực của ngôi sao gần, mà là do vị trí của người quan sát đã thay đổi trong quá trình chu du cùng chuỗi trái đất. Hiện tượng này hoàn toàn tương tự như khi bạn giơ lên một ngón tay cố định ở trước mắt và lần lượt nhắm mở hai mắt trái và phải, bạn sẽ thấy ngón tay của bạn xê dịch, mặc dù tay bạn vẫn được giữ hoàn toàn bất động. Sở dĩ như vậy là do có một khoảng cách giữa hai mắt bạn. Biết khoảng cách giữa hai vị trí của trái đất vào tháng Giêng và tháng 6, cỡ hai lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trời, và góc xê dịch của một ngôi sao gần, ta có thể suy ra khoảng cách từ trái đất tới ngôi sao đó bằng các phép tính lượng giác đơn giản. Hóa ra, việc trái đất quay xung quanh mặt trời cũng thật hữu dụng đối với chúng ta. Vậy là bằng cách đó, chúng ta có thể biết được khoảng cách tới các ngôi sao gần. Nhưng ông đã nói rằng phương pháp thị sai không thể áp dụng được cho những khoảng cách vượt quá 100 năm ánh sáng. Vậy để đạt tới được biên của dải ngân hà thì các ông phải làm như thế nào? Thực tế, khi vượt quá 100 năm ánh sáng, sự xê dịch biểu kiến của ngôi sao do chuyển động của trái đất là quá nhỏ, nên ta không thể cảm nhận được. Trong trường hợp này, nhà thiên văn phải dùng tới các phương pháp khác. Cứu tinh của nhà thiên văn là các sao Cepheid, được mệnh danh là các ngọn hải đăng vũ trụ. Những ngôi sao này có một tính chất kỳ lạ. Chúng có độ sáng biến thiên một cách tuần hoàn. Chúng phát sáng hết cỡ. Sau một vài ngày, độ sáng của chúng yếu dần, rồi tới một vài ngày sau đó, độ sáng của chúng lại phục hồi như trước. Các nhà thiên văn cho rằng sở dĩ độ sáng của sao Cepheid biến thiên một cách tuần hoàn như vậy là do sự co giãn tuần hoàn của bề mặt nó. Sự biến thiên này xảy ra không phải một cách ngẫu nhiên mà theo một sơ đồ rất chính xác. Khoảng thời gian giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu kế tiếp của độ sáng được gọi là chu kỳ liên quan tới độ sáng thực của sao Cepheid. Sao càng sáng thì chu kỳ của nó càng dài. Tính chất này đã mở toang cánh cửa của bầu trời cho các nhà thiên văn. Chỉ cần xác định được chu kỳ của sao Cepheid là ta suy ra độ sáng thực của nó. Kết hợp độ sáng thực với độ sáng biểu kiến quan sát được, ta sẽ tính ra khoảng cách. Các sao Cepheid là các sao khá sáng, cho phép ta có thể quan sát được tới tận biên của thiên hà, thậm chí còn xa hơn nữa. Nhờ những ngọn hải đăng vũ trụ này, các nhà thiên văn đã xác định được ngân hà của chúng ta có dạng dĩa rất bẹt với đường kính cỡ 90.000 năm ánh sáng và chứa tới 100 tỷ mặt trời. Vào những đêm mùa hè đẹp trời, một vòng cung rất đẹp màu trắng nhạt vắt ngang qua bầu trời đã dâng hiến cho chúng ta một cảnh tượng tuyệt vời. Đó chính là dĩa ngân hà được nhìn từ mép. Bóng ma Copernic vẫn tiếp tục làm công việc của mình, không dừng lại ở chỗ trục xuất con người và trái đất ra khỏi vị trí trung tâm của vũ trụ. Nó còn làm cho chúng ta phát hiện ra rằng mặt trời cũng không phải ở trung tâm của ngân hà. Hadlow Sparkley, một nhà thiên văn của Mỹ, khi nghiên cứu sự phân bố không gian của các đám sao cầu, tức là tập hợp hình cầu của khoảng 100.000 ngôi sao liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn vào những năm 1920, đã phát hiện ra rằng những đám sao này được phân bổ xung quanh ngân hà trong thể tích hình cầu, nhưng tâm của toàn bộ tập hợp này lại không phải nằm ở vị trí của mặt trời, mà cách nó 30.000 năm ánh sáng. Mặt trời hóa ra chỉ là một ngôi sao bình thường nằm ở ngoại vi, khoảng 2/3 bán kính của dải ngân hà về phía mép của nó. Mặt trời quay một vòng xung quanh tâm ngân hà mất 250 triệu năm, và từ lúc sinh ra cho tới nay nó đã quay được 18 vòng. Nhưng làm thế nào có thể phát hiện ra các thiên hà khác? Đây là một câu hỏi rất có ý nghĩa. Cho tới đầu thế kỷ 20, người ta vẫn còn chưa biết liệu thiên hà của chúng ta có phải duy nhất trong vũ trụ hay là còn tồn tại những thiên hà khác. Những kính thiên văn lớn mới được xây dựng hồi đó cho thấy có rất nhiều những chấm tinh vân trên bầu trời. Đó không phải là các sao, nhưng bản chất của chúng vẫn còn là điều bí ẩn. Immanuel Kant, nhà triết học Đức, ngay từ năm 1775 đã nghĩ rằng dải ngân hà của chúng ta không chiếm toàn bộ vũ trụ và nhất định phải tồn tại những hệ thống khác, những hòn đảo vũ trụ khác nằm xa bên ngoài thiên hà của chúng ta. Nhưng đây chỉ là sự tự biện triết học thuần túy, còn phải chứng minh nó một cách khoa học. Edwin Hubble chính là người đã tìm thấy chìa khóa giải quyết vấn đề đó bằng cách dùng các sao Cepheus trong tinh vân Andromeda tiên nữ. Ông đã xác định được rằng tinh vân này cách chúng ta 2 triệu năm ánh sáng, tức là nằm ngoài giới hạn của ngân hà. Xin ông lưu ý rằng ánh sáng từ Andromeda tới các kính thiên văn của chúng ta ngày hôm nay đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ lúc loài người mới chập chững những bước đầu tiên, khi mà người đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Trực giác thiên tài của Kant về hòn đảo vũ trụ đã được chứng minh là chính xác. Từ đó, thế giới ngoài thiên hà không ngừng được mở rộng. Ngày hôm nay, ngân hà của chúng ta lạc giữa 100 tỷ các thiên hà khác của vũ trụ quan sát được, với bán kính kéo dài tới 15 tỷ năm ánh sáng. Con người trở nên vô cùng nhỏ bé trong không gian. Chúng ta chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ trong vũ trụ. Theo cách tương tự, con người cũng trở nên vô cùng nhỏ bé trong thời gian. Điều này không hề làm chúng ta ngạc nhiên, vì không gian luôn luôn đi đôi với thời gian và chúng liên hệ với nhau thông qua vận tốc ánh sáng. Để chứng minh cho ông thấy sự nhỏ nhoi của lịch sử loài người so với lịch sử vũ trụ, tôi xin giới thiệu với ông một lịch vũ trụ của Carl Sagan. Trong đó, 15 tỷ năm của vũ trụ được nén lại còn một năm. Big Bang xảy ra vào ngày 1 tháng Giêng. Sự hình thành ngân hà của chúng ta diễn ra vào ngày 1 tháng 4. Mãi đến ngày 9 tháng 9, hệ mặt trời mới được hình thành. Tế bào sống đầu tiên của trái đất vào ngày 25 tháng 9. Những hóa thạch cổ nhất của vi khuẩn và tảo lam có niên đại ngày 9 tháng 10. Giới tính được sáng chế bởi các sinh vật vào ngày 1 tháng 11. Toàn bộ quá trình tiến hóa của con người diễn ra trong tháng cuối cùng của năm. những con cá và động vật có xương sống đầu tiên bước ra sân khấu ngày 19 tháng 12, những con côn trùng đầu tiên xuất hiện ngày 21 tháng 12, cây cối đầu tiên xuất hiện ngày 23 tháng 12, những con khủng long đầu tiên ngày 24 tháng 12, những động vật có vú đầu tiên ngày 26 tháng 12, những con chim đầu tiên ngày 27 tháng 12. Ngày 28 tháng 12 là ngày tận thế của loài khủng long. Có lẽ là sau khi một thiên thạch đập vào trái đất làm tung lên một đám mây bụi khổng lồ, chặn hết ánh sáng mặt trời. Khi đó, bao trùm trái đất là sự lạnh giá ghê gớm, giết chết thực vật và các động vật ăn cỏ. Con người văn minh chỉ xuất hiện vào phút cuối cùng, ngày cuối cùng trong năm. Những bức tranh của Landscapes được thực hiện vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 12. Nền văn minh Hy Lạp và sự phát triển thiên văn học chỉ ra đời vào 10 giây cuối cùng của năm, tức là vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây. Trong khi đó, Đức Phật và Chúa Giê-xu chỉ xuất hiện vào 5 giây cuối cùng. Ngày sinh chính xác của họ tương ứng là 23 giờ 59 phút 55 giây và 23 giờ 59 phút 56 giây ngày 31 tháng 12. Nền phục hưng của châu Âu và sự ra đời của khoa học chỉ xảy ra vào giây cuối cùng của năm, và sự chinh phục không gian, sự tìm kiếm các sự sống khác trên các hành tinh khác, và do trí tuệ là một con dao hai lưỡi, sự ý thức về tự hủy diệt mới được bừng tỉnh vào phần giây cuối cùng của năm. Vậy là ông đã thấy con người trở nên thật nhỏ bé cả trong thời gian. Sự thăng tiến trong quá trình phức tạp hóa tăng tốc dần ở giai đoạn cuối, và con người văn minh chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi trong quá trình tiến hóa của vũ trụ. Tôi muốn đặt cho ông một câu hỏi bằng cách dùng sự tương tự. Xét cho tới cùng, phải chăng sự mô tả vũ trụ ở trên tương ứng với một quan niệm nhất định thông qua các dụng cụ, các tính toán v.v. mang tính giả tạo lớn hơn nhiều so với sự mô tả của những người cổ Hy Lạp khi họ nói về các ngôi sao với sự phóng chiếu theo nhân hình như gấu lớn, đại hùng, Orion với đủ cả gươm và giáo v.v. Từ thời gian đó đến nay, thiên văn học đã tiến triển rất nhiều. Những phóng chiếu theo nhân hình lên bầu trời là hoàn toàn không có chút khoa học nào. Người ta định vị các ngôi sao sáng nhất trong các chòm sao và tưởng tượng nói chúng bằng các đường thẳng, rồi đồng nhất các hình học thu được với các hình dáng quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Các cấu hình được gắn cho những chòm sao đó hoàn toàn không có tính phổ biến. Chúng thay đổi tùy theo các xã hội và các nền văn hóa. Những chòm sao của người Trung Hoa không như những chòm sao của người Hy Lạp. Nhà thiên văn hiện đại không phóng chiếu những ước muốn và xung năng của mình lên bầu trời. Nhờ ánh sáng mang thông tin được thu thập bởi các kính thiên văn của mình, nhà thiên văn giải mã thông điệp tới từ bầu trời theo cách khoa học. Nhờ các định luật vật lý và những quan sát thiên văn, anh ta biết rằng những ngôi sao tạo nên các chòm sao cũng chuyển động, và trong vài triệu năm nữa, hậu thế của chúng ta sẽ không còn nhìn thấy những hình hài đúng như thế nữa. Những hiện tượng lạ lùng mà chúng ta phát hiện ra trong vũ trụ, những quasar, pulsar, những lỗ đen, chúng ta tìm hiểu chúng với tư cách là những hiện thực mới, chứ không phải như sự phóng chiếu những ảo ảnh và những ước vọng của ý thức con người chúng ta. Thế giới tồn tại độc lập với bộ não của con người phát hiện ra chúng. Vũ trụ không phải là sản phẩm hoạt động của bộ não con người. Điều này dẫn chúng ta tới một phương diện khác của thực tại. Phương diện đã làm cho tôi ngạc nhiên trong cuốn sách Giai điệu bí ẩn của ông, đồng thời là tầm quan trọng mà ông đã gán cho nguyên lý vị nhân. Xét cho cùng, ta có thể nói rằng chúng ta ở trên một hạt cát quay xung quanh một chiếc đèn con mà chẳng bao lâu nữa sẽ tắt. Và ngọn đèn này so với vũ trụ cũng chẳng là cái đinh gì. Nhưng cũng hơi lạ là từ cái điểm nhỏ xíu đó trong không gian và trong thời gian, chúng ta đã nhìn được và làm được biết bao nhiêu thứ. Chúng ta tìm hiểu vũ trụ, đồng thời tìm hiểu vị trí của chúng ta trong đó. Tôi muốn nói với ông, người đã nhiều đêm ngồi bên kính thiên văn, rằng chuyện ban đêm trời tối đen đã là một điều kỳ diệu rồi. Thực tế, tuyên bố của ông, xét bề ngoài, hoàn toàn không có gì quan trọng, nhưng nó lại chứa đựng bí mật về sự ra đời của vũ trụ. Thường những sự kiện đơn giản nhất lại mang nhiều thông tin nhất. Vấn đề này đã được nhà bác học người Đức Heinrich Olbers nêu ra vào năm 1823 và thường được biết tới dưới cái tên nghịch lý Olbers. Mặc dù những người khác như Kepler cũng đã trăn trở về vấn đề đó trước ông Olbers, lý luận như sau. Theo Newton, vũ trụ là vô hạn và chứa một số vô hạn các sao. Điều này có nghĩa là dù bạn có hướng cái nhìn tới đâu, nó cũng sẽ gặp một ngôi sao có độ sáng cỡ độ sáng của mặt trời. Tình huống này cũng giống như khi bạn ở giữa một rừng cây dày đặc. Dù bạn có hướng cái nhìn tới đâu, cũng sẽ bị một thân cây chặn lại. Do vậy, đêm lẽ ra phải sáng như ban ngày mới phải, thế mà nó lại tối đen. Có rất nhiều toan tính nhằm giải thích nghịch lý trên, nhưng đều bị phát hiện ra là không đúng. Phải chờ cho tới thế kỷ 20, khi xuất hiện lý thuyết Big Bang, thì vấn đề trên mới được giải quyết. Thực tế, Big Bang cho vũ trụ một điểm khởi đầu, bởi nó không tồn tại suốt một thời gian. Nó mới được tạo ra chỉ khoảng 15 tỷ năm trước. Vì sự truyền ánh sáng không phải là tức thời và phải mất một thời gian mới tới được chỗ chúng ta, nên chúng ta chỉ thấy được các sao và các thiên hà ở cách chúng ta một khoảng bằng hoặc nhỏ hơn 15 tỷ năm ánh sáng. Ánh sáng tới từ các thiên thể nằm ngoài chân trời đó đều không có đủ thời gian tới chúng ta. Vì tầm nhìn của chúng ta không kéo dài tới vô tận, nên nó không thể có vô hạn các ngôi sao được. Hơn nữa, ngày hôm nay, chúng ta biết rằng các ngôi sao không sáng vĩnh viễn, chúng sẽ chết khi dùng hết nhiên liệu. Và điều này lại làm giảm số lượng của chúng. Đêm có thể tối đen bởi vì không có một số vô hạn các ngôi sao. Màn đêm chứa đựng trong nó sự khởi đầu của vũ trụ và cái chết của những ngôi sao. Chắc ông cũng đã biết, vấn đề này đã từng rất hấp dẫn Edgar Allan Poe. Chính ông cũng đã từng viết những trang rất đẹp về chủ đề này. Edgar Poe đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề đêm đen và ông đã phát biểu nó một cách rất thơ. Thay vì nói những ngôi sao chặn hướng nhìn của chúng ta, ông nói về những bức tường vàng rực của vũ trụ chắn hướng nhìn của chúng ta. Thậm chí vào năm 1848, chỉ sau khi nghịch lý Olbers ra đời 25 năm, ông đã đề xuất một giải đáp giống một cách đáng kinh ngạc với giải đáp hiện đại về vấn đề này. Trong một tiểu luận có nhan đề Eruka, một bài thơ văn xuôi, ông đã thả sức bộc lộ những suy tư về vũ trụ của mình. Nào là vũ trụ giãn nở và co lại nhịp nhàng, nào là đêm đen là do không gian rộng lớn tới mức ánh sáng từ những bức tường vàng phát ra không có đủ thời gian tới được chúng ta. Poe không chỉ là bậc thầy trong nghệ thuật tưởng tượng và viết ra những câu chuyện ly kỳ hồi hộp, là người sáng lập thể loại tiểu thuyết trinh thám. Ông còn có một trực giác đáng kinh ngạc liên quan tới vũ trụ, và điều này, một thế kỷ sau, đã được xác nhận bởi phát minh ra sự giãn nở của vũ trụ và lý thuyết Big Bang sau đó. Trở lại nguyên lý vị nhân, có hai cách phát biểu nguyên lý này. Một là nguyên lý vị nhân yếu và hai là nguyên lý vị nhân mạnh. Theo ông, giữa chúng có sự khác nhau nào không? Nguyên lý vị nhân, đó là tên gọi do nhà vật lý thiên văn người Australia Brandon Carter đặt ra, nói về mối liên hệ thống nhất giữa con người và vũ trụ. Nó được đặt ra để chống lại quan niệm tuyệt vọng của các nhà tư tưởng, như nhà sinh vật học người Pháp Jacques Monod, những người cho rằng không hề tồn tại mối liên hệ đó, vì con người xuất hiện là ngẫu nhiên trong một vũ trụ hoàn toàn thờ ơ với nó. Nguyên lý vị nhân yếu là hiển nhiên. Các tính chất của vũ trụ cần phải tương thích với sự tồn tại của con người chúng ta. Mỗi một nguyên tử, một ngôi sao, một thiên hà và các định luật vật lý chi phối chúng đều cần phải có rất chính xác những tính chất cần thiết để làm nảy sinh ra con người có ý thức và trí tuệ. Nếu vũ trụ nóng hơn hoặc lạnh hơn, lớn hơn hoặc nhỏ hơn, nếu sự giãn nở của nó là nhanh hơn hoặc chậm hơn, chúng ta sẽ không có mặt trên đời này để nói về những chuyện đó. Chúng ta biết rằng chúng ta hiện hữu và những tính chất của vũ trụ đã được điều chỉnh một cách thuận lợi cho sự hiện diện đó. Nguyên lý vị nhân yếu hiển nhiên tới mức nó đã được tất cả các nhà khoa học chấp nhận. Trái lại, nguyên lý vị nhân mạnh lại gây ra nhiều tranh cãi. Nguyên lý này đề xuất một ý định của tự nhiên. Nó nói rằng vũ trụ nhằm tiến tới con người, trong khi nguyên lý yếu khiêm tốn nói rằng sự hiện hữu của chúng ta phụ thuộc vào một vũ trụ có thể sống được, thì nguyên lý mạnh tuyên bố rằng vũ trụ nhất thiết phải là sống được để cho ý thức xuất hiện. Nhà vật lý người Mỹ gốc Anh Freeman Dyson đã diễn đạt một cách rất ngắn gọn nguyên lý vị nhân mạnh như sau: ở đâu đấy, vũ trụ đã biết chắc rằng con người sẽ xuất hiện. Ở đây, tôi muốn mở rộng hơn nữa nguyên lý vị nhân. Tôi sẽ nói về con người, nhưng có lẽ chính xác hơn là về ý thức và trí tuệ có khả năng hiểu được vẻ đẹp và sự hài hòa của vũ trụ. Hiện tại, con người có thể cùng với một số loài động vật gần gũi với nó là đại diện cho dạng ý thức và trí tuệ duy nhất mà chúng ta biết. Nhưng một trí tuệ ngoài trái đất, trên một hành tinh khác, quay xung quanh một ngôi sao khác cũng không thành vấn đề gì. Tôi luôn kinh ngạc khi nghĩ rằng 100 tỷ neuron có trong bộ não của chúng ta có thể đạt tới một trình độ tổ chức đủ phức tạp để phát hiện ra các định luật vật lý và toán học chi phối vũ trụ. Hệ thống neuron đó đã được sắp đặt như thế nào để chúng ta có được một ý thức về vũ trụ đã sản sinh ra chúng ta? Vì chúng ta chẳng qua chỉ là những hạt bụi của các ngôi sao được cấu tạo bằng những nguyên tố nặng và do lò luyện trong các ngôi sao chế tạo ra, rồi bị xả vào môi trường giữa các vì sao bởi các sao siêu mới. Những nguyên tố này kết hợp với nhau để tạo thành các hành tinh, những cái nôi của sự sống. Chẳng có một nguyên nhân tiên quyết nào để chúng ta có thể phát hiện ra được những định luật dường như mô tả tốt những đường nét khúc khuỷu của tự nhiên. Và những định luật mà chúng ta phát hiện ra tại cái xó xỉnh nhỏ nhoi của thế giới, trên hạt cát bé tí của vũ trụ, lại có thể giải thích được các hiện tượng diễn ra ở cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Tôi có thể giải thích được các tính chất vật lý của những thiên thể ở xa tới mức ánh sáng xuất phát từ chúng, còn trước cả khi những nguyên tử tạo nên cơ thể tôi được chế tạo ra. Đây cũng là điều kinh ngạc mà Einstein muốn bày tỏ khi ông nói rằng cái không thể hiểu được là vũ trụ lại có thể hiểu được. Hay như nhà vật lý Mỹ gốc Hung, Eugene Wigner, khi ông nói về tính hiệu quả không thể tưởng tượng nổi của toán học đối với việc mô tả thế giới. Nói tóm lại, người ta có thể tóm tắt nguyên lý vị nhân mạnh bằng cách nói rằng vũ trụ ban tặng cho chúng ta ý thức là để cho phép chúng ta chiêm ngưỡng được sự sáng chế. Đúng thế. Tôi nghĩ rằng vũ trụ chỉ có ý nghĩa nếu có một người quan sát có ý thức về nó. Một vũ trụ trống rỗng và khô cằn sẽ không có lý do để tồn tại. Cơ sở khoa học của nguyên lý vị nhân là gì? Nguyên lý vị nhân dựa trên tuyên bố rằng vũ trụ dường như đã được điều chỉnh một cách cực kỳ chính xác để ý thức có thể xuất hiện. Làm sao con người có thể biết được điều đó? Tất nhiên, chúng ta không thể tái tạo Big Bang trong phòng thí nghiệm để kiểm tra lại sự điều chỉnh đó, vì những điều kiện của vũ trụ lúc nó ra đời là cực kỳ đặc biệt. Nó cực nóng và đạt tới mức để tái tạo lại năng lượng ở thời điểm bắt đầu nó phải cần tới một nhà máy gia tốc có kích thước vài năm ánh sáng, trải rộng tới tận ngôi sao gần nhất. Nhưng trái lại, các nhà thiên văn lại có thể chơi trò đấng sáng tạo bằng cách dùng máy tính và những phương trình của họ để xây dựng các mô hình vũ trụ mà tôi gọi là các vũ trụ đồ chơi. Để hiểu các vũ trụ đồ chơi được tạo ra như thế nào, cần phải biết rằng vũ trụ của chúng ta được xác định bởi 4 lực cơ bản và khoảng 15 con số có tên là các hằng số vật lý. 4 lực, lực hấp dẫn, lực điện từ và 2 lực hạt nhân yếu và mạnh chi phối hoàn toàn sự tương tác của hai vật trong vũ trụ. 4 hằng số vật lý xác định, ngoài những thứ khác, kích thước và khối lượng của mọi vật trong cuộc sống. Đó là những con số xác định trọng lượng của tôi, chiều cao của ông, kích thước của trái đất và khối lượng của các ngôi sao. Thực tế, tự nhiên cũng có thể lựa chọn làm cho chúng ta nhỏ như con kiến với khối lượng nhẹ như lông hồng thay vì có chiều cao trung bình 1m6 và cân nặng 65kg. Ví dụ, những con số này là vận tốc ánh sáng, khối lượng của proton hay electron. Hằng số Planck xác định được thước của các nguyên tử hay hằng số hấp dẫn xác định cường độ lực hấp dẫn. Giá trị của các con số này đã được xác định với độ chính xác cao trong phòng thí nghiệm của chúng ta. Nhưng chúng ta lại chưa có một lý thuyết nào giải thích được tại sao chúng lại có những giá trị mà ta quan sát được, chứ không phải là những giá trị khác. Chúng ta cũng không biết tại sao ánh sáng lại truyền với vận tốc 300.000 km/giây, chứ không phải là 3 m/giây. Những con số này đã được cho trước và chúng ta phải sống chung với chúng. Các nhà vật lý thiên văn đã xây dựng một loạt các vũ trụ đồ chơi. Mỗi một lần với những định luật và các hằng số vật lý khác nhau. Và tất nhiên, câu hỏi tối hậu được đặt ra là liệu có xuất hiện ý thức sau 15 tỷ năm hay không?